Lạc Tranh không hiểu rõ ý tứ của hắn. Ngồi lên trên đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net